Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, ăn sống lạnh như băng ngư. Có tiểu đông tiểu tây hai cái đồng tử bật đát mua vui. Nhâm Nhất, bây giờ đạo hào kêu Lăng Nhất, rất dễ dàng liền cùng các sư đệ hòa mình, để hoan nghênh hắn đến. Mọi người còn chú tâm lấy cái hoan nghênh tiệc rượu, toàn bộ là chính bọn hắn động thủ chuẩn bị thức ăn. Dù sao này Lăng Vân các bên trong trừ bọn họ ra nhóm người này thầy trò, lại không có người ngoài qua lại. Thức ăn nhìn bày la liệt, rất phong phú dáng vẻ, lại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là Nhâm Nhất trước đây chưa từng thấy. Chỉ nhìn đã cảm thấy rất ly kỳ. Lúc này, hắn trong chén liền nằm một cái nhảy nhót tưng bừng ra hòa. Nhìn giống như là một con cá. Phía trên có một tầng thật mỏng băng xương. Bốc tí tí khí lạnh. Đây là ăn hàng lão nhị cứng rắn kẹp cho hắn một món ăn. Tên gì lạnh như băng. Nhâm Nhất nhìn rất lâu cũng không có dũng khí ngoạm ăn. Cái này còn không thế nào nấu liền bưng lên bàn rồi. Lại là không phải gia súc. Hắn có chút không chịu nổi đem ngư lựa ra. Dự định thả lại trong khay. Lão nhị dùng đũa cố định ngăn lại. Đại sư huynh, này ngư nhưng là chúng ta này giới sơn đặc sản. Muốn là không phải dính ngươi quang, chúng ta còn không có cái miệng này phục ăn đến. Đem dư sư đệ rối rít xốc lên lạnh như băng. Hướng về phía Nhâm Nhất tỏ ý. Đại sư huynh, đồ chơi này đại bổ a, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Nói xong, một cái hai cái hướng về phía cá sống liền cắn. Biểu tình say mê, tựa hồ thật rất ăn ngon dáng vẻ. Chính bởi vì nhập gia tùy tục, Nhâm Nhất khô cằn nuốt nước miếng một cái. Nhắm đến con mắt cắn. Một cái ngọt giòn ngon miệng mùi vị ở vị lôi lúc này muốn nổ tung lên. Thiếu chút nữa không đem hắn nổ hôn mê. Này này này, này lại là không phải thịt. Làm sao có thể, rõ ràng lớn lên giống ngư. Còn nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Gần giờ phút này sử bong bóng cá tử bị hắn cắn một cái. Cũng không tí ti ảnh hưởng nó động tác. Còn đang dùng răng. Nhưng mà, vậy ăn ở trong miệng mùi vị. Rõ ràng là một đạo tươi đẹp làm người ta trở về chỗ vô cùng nguyên liệu nấu ăn. Một đạo, quả sơ mùi vị. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Vì chứng minh mình chưa từng xuất hiện ảo giác, Nhâm Nhất không nhịn được lại cắn một cái đi xuống. Hay lại là mùi vị đó. Hay lại là như vậy làm người ta mê muội. Đối với hắn nghi ngờ, không có ai cho ra giải thích. Người sở hữu không kịp chờ đợi, đều tại hưởng dụng cái này mỹ thực. Một bàn thức ăn thành nền, cũng không có người nào động, cho đến này dài 8 tấc lạnh như băng ngư được ăn sạch sẽ. Một chút cặn bã đều bị liếm sạch rồi, mọi người mới rốt cuộc chịu để đũa xuống, cùng hắn phóng lời ong tiếng ve. Ai, vật này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian kia được mấy lần nghe thấy. Đáng tiếc, chỉ có người mới lúc nhập môn sau khi, mới có thể thưởng thức, ký thác đại sư huynh phúc a. Đại sư huynh, đồ chơi này liền chúng ta dưới núi có. Rất nhiều cường giả vì có thể ăn một miếng. Không ít hối lộ chúng ta yêu. Người mới tới không biết. Qua mấy ngày cũng chính là ngày 9 tháng 9. Chính là sư phó hắn lão nhân ra 9990 tuổi sinh nhật. Chư thiên vạn giới không biết sẽ có bao nhiêu người đến. Cho nên, người biết. Ha ha, các sư đệ hướng về phía Nhâm Nhất nháy nháy mắt. Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định gật đầu một cái, cho nên, sẽ cho chúng ta chỗ tốt. Phốc, mọi người đồng loạt phun, đại sư huynh, người suy nghĩ nhiều, kia có ích lợi gì? Cho dù có, ta cũng coi thường a, đúng vậy, bọn họ những phá đó đồng sắt vụn dám dùng không có. Như thế nào có thể so với sư phó cho, chúng ta có thể coi thường. Khụ. Nhâm Nhất hiếu kỳ đánh giá các sư đệ. Ta mới đến, còn không biết chúng ta sư phó lai lịch. Không biết vị kia sư đệ nguyện ý giải thích cho ta. Ha ha, sư phó lai lịch mà. Vậy nếu không có lai lịch, ta sư phó là cường đạo. Chúng ta mới hóa linh cảnh mà thôi. Làm sao có thể nhìn thấu hắn lão nhân ra. Đúng rồi, đại sư huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tại sao chúng ta cũng không thấy rõ ngươi lai lịch? Khụ, thật sự là xấu hổ. Ta đại khái vừa mới thăng thần vương kính đi. Trước có lôi kiếp, thiếu chút nữa chết. Mọi người đồng loạt đầu lấy hâm mộ ánh mắt. Chúng ta tu hành hơn ngàn năm, đến nay không có cách nào đột phá. Sư phó một mực nói chúng ta thiếu điểm cơ duyên. Cũng không biết cơ duyên này là cái gì, ở nơi nào. Ai, nói đến cái này, tất cả mọi người thủy lông mi gục mí mắt. Qua loa làm rối lên đến trong khay thức ăn. Hai cái nghe vậy đồng tử lại cười lên ha ha. Ha ha, ta mới tu hành một năm, mới là một đáng yêu linh kỳ. Ta kiêu ngạo sao? Hừ hừ, tu hành có ăn uống xong vui thú vị sao? Buồn chán cực kỳ, còn không bằng này đầy bàn thức ăn làm người ta thèm nhỏ dãi. Đúng vậy, các ngươi không ăn, sẽ phải tiện nghi huynh đệ chúng ta hai cái la. Hai cái đồ vật nhỏ vóc dáng lùn, rất nhiều thức ăn với không tới. Dứt khoát quỳ xuống trên cái băng, dùng sức nhi hướng chính mình trong khay lay đến. Mọi người vốn là tùy tính người, nghe vậy, rối rít động khởi đũa, gia nhập vào cường thực hàng ngũ. Một màn này biết bao giống như đã từng quen biết a. Nhâm Nhất không khỏi nhớ tới ở trên thuyền lớn thời điểm. Mấy tên kia không cũng là như vậy lang thôn hổ yết. Bụng đói ăn quang, khẽ mỉm cười. Hắn cũng không cam chịu yếu thế cho mình lấy một nhóm thức ăn ở trong chén. Đỏ trắng, huân làm, nhìn thật là làm người ta thèm ăn mở rộng ra. Nhưng mà mới vừa vào miệng, một cỗ chua xót khổ cay mang theo điểm vị khét nói. Thiếu chút nữa, không đem hắn ăn ói. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Món ăn này có thể ăn ngon rồi. Mau ăn a! Tiểu Đông quan tâm nhìn hắn. Miệng nhỏ bên trong còn đang không ngừng nhai thức ăn. Một bộ ăn rất thơm dáng vẻ. Nhâm Nhất khó chịu để đũa xuống. Sắc mặt cổ quái nhìn của bọn hắn. Các ngươi, bình thường liền ăn cái này. Đúng vậy, không ăn cái này ăn cái gì? Không ăn một bữa đói bụng đến hoảng a. Nhị sư huynh xào giới ngọc lan tối ăn ngon. Các ngươi ai đều không cho theo ta cướp. Tiểu Tây bẹp miệng, miệng đầy dầu chứng minh hắn thật ăn rất vui mừng. Ai, ta không cùng ngươi cướp. Dạ, đều là ngươi, ta còn không chạm qua. Nhâm Nhất đem mình trong chén thức ăn toàn bộ lay đến hắn trong chén. Mình thì đứng dậy đi phòng bếp. Hắn tùy ý đảo cổ ăn chút gì đó, cũng so với ăn những thứ này mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn cũng không muốn ngược đãi chính mình. Hai cái đồng tử bưng chén, hiếu kỳ đi theo phía sau hắn. Đại sư huynh, thức ăn quá nhiều, cần gì phải mở lại bếp, có mệt hay không a? Không việc gì, nhờ các ngươi chiếu cố, làm nhiều món ăn như vậy hoan nghênh ta. Ta cũng biết mấy món thức ăn, bày tỏ một chút ta tâm ý. Nhâm Nhất tay chân coi như nhanh nhẹn, chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt, liền lấy thịt bò kho tương, nước tương vịt, vịt quay, cùng với một ít quả sơ chuyện nhà tiểu sao. Đậm đà mùi thơm từ trong phòng bếp phân tán bốn phía. Hai đồng tử chén thiếu chút nữa không bưng ổn, tất cả đập hy bể. Thế gian này lại có dễ ngửi như vậy mùi thơm. Chỉ là nghe thấy một chút, cái này thủy liền ào ào, không tự chủ được chảy xuống tới. Giống vậy, đang ở trên bàn cường thực mọi người cũng bị kinh động. Thứ gì dễ ngửi như vậy, từ phòng bếp bay tới. Chẳng lẽ là ăn? Mọi người không bao giờ nữa ổn định, bỏ lại chén đũa liền hướng phòng bếp chạy đi. Hai cái lúc này đồng tử một người một cái đại ngỗng chân. Mỗi người ngồi cái băng ngồi nhỏ, chính gặm hăng hái. Kia lang thôn hổ yết dạng nhi, cùng mấy trăm năm chưa ăn qua cơm quỷ chết đói cũng không kém bao nhiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.